Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 817, tiểu nói lắp. Góc truyện audio.com. Hồng Kông khải ré phi trường quốc tế ở vào Cửu Long thành khu. Là một tòa tu kiến ở trung tâm thành phố, sân bay ở đây xem như bận rộn nhất phi trường quốc tế. Đã có chút theo không kịp Hồng Kông phát triển cần, bởi vì nó chỉ có một đầu đường băng đối với cái này. Chính phủ Hương Cảng đầu nhập món tiền khổng lồ, tại Xích Liệp Giác xây dựng mới sân bay, chỉ là trước mắt sân bay mới vẫn chưa hoàn tất, cho nên Khải Đức sân bay vẫn là trước mắt Hồng Kông duy nhất quốc tế cảng hàng không. Can Mao Xiên lúc này một trận từ Nghê Hồng thủ đô Tokyo bay hướng Hương Cảng chuyến bay đang chậm rãi. Đáp xuống trên phi trường sân bay một lát sau, một cái cõng ở sau lưng nữ sĩ hai vai bao tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở phi trường trong đại sảnh, liền thấy nàng không chút hoang mang đi tới, thỉnh thoảng hiếu kỳ đánh giá bên cạnh xa lạ lữ khách. Nàng cái này thoải mái nhàn nhã thái độ, cùng bên cạnh những cái kia vội vã thân ảnh tạo thành rõ ràng dứt khoát so sánh. Cái này tịnh lệ thân ảnh chính là nghe theo nhà mình tỉ muội đề nghị. Tới độ, giả Imagawa Kyoko dựa theo Tương Diêu tỷ thuyết pháp lúc này, đoán chừng ba bà đã thông chi phu quân đại nhân Imagawa Kyoko vừa đi. Một bên tự nhủ, vậy ta bây giờ là không phải hẳn là đi trước đem mình thu xếp tốt. Tiếp đó chờ lấy phu quân đại nhân tới tìm ta đâu. Thế nhưng là vạn nhất phu quân đại nhân tìm không thấy ta làm sao bây giờ? Nói tới chỗ này, Imagawa Kyoko lại có chút do dự, nàng cũng không muốn nhà mình phu quân bởi vì tìm không thấy chính mình mà lo lắng bằng không ta ở phi trường ở đây các loại hắn. Tất nhiên sợ ta sẽ tìm cũng không đến phiên ngươi còn không ngoan ngoãn chính mình đi tìm ta. Một thanh âm tại Imagawa Kyoko vang lên bên tai, Kyoko đầu tiên là cả kinh. Tiếp lấy liền vui vẻ quay đầu hướng về địa phương thanh âm truyền tới nhìn lại. Phu quân đại nhân, cái kia đứng tại phía sau mình cách đó không xa kiên cường thân ảnh. Không phải nhà mình phu quân đại nhân Chu Diệp, lại là ai đây? Nhìn thấy Chu Diệp, Kyoko mở ra bắp chân, một đường hưng phấn thật nhanh hướng về Chu Diệp chạy tới, còn không có chạy đến Chu Diệp trước mặt lúc. Nàng đã đột nhiên nhảy dựng lên hướng về Chu Diệp trong ngực liền nhào tới. Phu quân đại nhân Chu Diệp bất đắc dĩ lay động đầu. Hai tay vươn ra, ôm lấy Kyoko, phu quân đại nhân ta rất nhớ ngươi, hai tay gắt gao ôm lấy Chu Diệp của Kyoko. Đem khuôn mặt nhỏ của mình chôn ở nam nhân nhà mình trong ngực. Đâu lẩm bẩm nói. Kyoko, Kyoko rất nhớ ngươi, giống như gấu koala đồng dạng thật chặt treo ở Chu Diệp trên người Kyoko. Giống như mèo con đồng dạng, khôn khéo cọ sát Chu Diệp gương mặt nhường Chu Diệp tất cả trách cứ lời nói đều nói không ra miệng. Một lát sau Kyoko ngẩng đầu một cái, nhiệt huyết như lửa một dạng nhắm ngay mình phu quân tuy. Hôn đi lên, cái này một cái hôn. Kéo dài đến có thể có hơn 2 phút đồng hồ, những cái kia từ bọn hắn bên cạnh đi qua các lữ khách. Nhìn thấy này đối nam nữ trẻ tuổi nhiệt huyết ôm nhau dáng vẻ. Cũng nhịn không được hiểu ý nở nụ cười. Ai còn chưa từng có thanh xuân tuổi trẻ lúc nảy mầm. Những cái kia hồn nhiên tình yêu giỏi nhất gây nên đám người cộng minh thật lâu. Hai người cuối cùng điểm ra tốt, Chu Diệp cười vỗ vỗ Kyoko vểnh lên đồn. Thấp giọng nói, chúng ta đi về trước, ngươi cũng không muốn ở đây hiện trường biểu diễn à? Ân. Kyoko cũng cảm thấy nam nhân nhà mình cái kia có chút không thích hợp cử động. Khôn khéo nhẹ gật đầu phía sau, từ nam nhân nhà mình trên thân nhảy xuống tới, hai tay gắt gao ôm lấy Chu Diệp cánh tay, hướng về ngoài phi trường đi đến. Phu quân, chúng ta đi nơi nào à? Đi ngươi Mạc Sầu tỷ tỷ biệt thự đi. Chu Diệp vừa đi vừa nói, người Mạc Sầu tỷ tỷ đem nàng tại nước cạn vịnh Cát Tuyên đạo số 36 chìa khóa biệt thự cho ta, nói để cho ta mang ngươi hảo hảo ở tại Hồng Kông giải sầu. Mạc Sầu tỷ tỷ thật hảo. Kyoko vui vẻ con mắt đều vui thành nguyệt nha, hai người ngọt ngào mịch mịch ôm nhau hướng ngoài phi trường bãi đỗ xe đi đến. Nhưng mà làm hai người đi đến sân bay bãi đỗ xe thời điểm, lại xuất hiện một màn để cho hai người chuyện giờ khóc giờ cười. Liền thấy một cái quần áo tính chất cảm giác mỹ lệ thiếu nữ. Đang tại Chu Diệp chiếc kia màu đỏ Pagani cửa xe thể thao bên cạnh loay hoay cái gì. Nhìn thấy hai người đi tới, thiếu nữ còn rất phách lối lớn tiếng quát lớn. Nhìn cái gì vậy? Không có, chưa thấy qua nhân gia lái xe thể thao sao? Phốc phốc, Chu Diệp suýt chút nữa cười ra tiếng. Thật là không có gặp qua trộm xa hoàn trộm lớn lối như vậy đâu. Không nói chuyện nói, cô nàng này thế nào thấy nhìn quen mắt như vậy đâu. Ân, trộm xe có chút cả lam. À, đây không phải cổ hoặc từ bên trong tiểu nói lắp sao? Có ý tư nghĩ tới đây. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Thật xin lỗi à, ta không phải là không nhìn thấy qua người ta lái xe thể thao. Ta chỉ là chưa từng thấy. Ngay trước mặt chủ nhân, trộm xa hoàn trộm lớn lối như vậy người tiểu nói lắp nghe nói như thế. Lập tức chính là sững sờ. Ta dựa vào đây là đụng tới chính chủ sao? Bất quá bây giờ lúc nói điều này, nàng khuôn mặt nhỏ một kéo căng, lớn tiếng nói, uy ai đang trộm xe? Ngươi cũng không nên oan uổng ta. Ta chỉ là muốn nhìn một chút xe này mà thôi. Có tiền không nổi à? Có tiền chẳng có gì ghê gớm, có nên đi vào hay không xem? Chu Diệp cười trêu chọc nói, nhấn một cái chìa khóa xe điều khiển từ xa, Pagani xe thể thao hải âu cánh môn liền chậm rãi mở ra tính toán, tính ngươi thức thời. Đẹp trai tiểu nói lắp khuôn mặt nhỏ hướng lên, gương mặt đắc ý xem ra cái này kẻ ngốc bị chính mình hù dọa. Nàng trong xe hơi nhìn lướt qua phía sau, làm bộ bình phẩm từ đầu đến chân nói, chạy, trong xe thể thao cũng liền như vậy mà thôi đi. Không có, chẳng có gì ghê gớm, thật chán, ta đi trước nói. Tiểu nói lắp quay người liền muốn rời đi, nhưng mà, nàng vừa mới quay người, lại cảm thấy phần gáy tê dần, tiếp lấy đầu chính là một hồi mơ hồ. Ngươi nghĩ, lời nói đều không nói xong đâu. Nàng liền ngã ở một cái mềm mại trong ôm ấp hoài bão. Chu Diệp có chút im lặng nhìn một màn trước mắt này, ra tay đánh ngất xỉu tiểu nói lắp người không? Phải hắn, mà lại Imagawa Kyoko, ngươi đây là làm gì à? Ta đang cấp chính mình tìm một cái tạm thời chiến hữu nha. Kyoko cười chân mày cũng là cong cong. Nàng vừa nói, một bên thật là ghét bỏ đem chính mình tay nhỏ thăm dò vào tiểu nói lắp dưới thân lục lọi một hồi. Phu quân đại nhân, nói cho ngươi một tin tức tốt nha. Cô nàng này lần thứ nhất còn không có mất đi đâu. Khụ. Đừng đem ta nói ta ác như vậy, ta là hạng người như vậy sao? Chu Diệp ho khan hai tiếng, lúng túng nói, có thật không? Kyoko mỉm cười nhìn nhà mình nam nhân, trêu chọc nói, vậy ta liền đem nàng bỏ ở nơi này mặc kệ nha. Vậy cũng không biết sẽ bị ai chiếm đi tiện nghi, thực sự là quá đáng thương ba. Chu Diệp chiếu vào Kyoko vểnh lên đồn bên trên nhẹ nhàng quất một cái tát. Cười nói, tốt, đừng tác quái, mang nàng tới trên xe chúng ta đi về trước tốt. Phu quân đại nhân, Kyoko cười nhẹ nhàng đỡ dậy tiểu nói lắp. Hai người ngồi chung ở Pagani siêu xe chỗ ngồi kế bên tài xế, mặc dù trong xe không gian cũng không lớn. Nhưng mà, hơi điều chỉnh một chút chỗ ngồi vị trí, vẫn là đầy đủ hai cái dáng người tiêm nhỏ cô nàng ngồi chung đi vào. Mà Chu Diệp cũng leo lên ngồi vị trí lái. Đóng cửa xe phía sau dẫm mạnh chân ga, chiếc này Pagani mang theo tiếng oanh minh, hướng về bãi đỗ xe bên ngoài mở ra. Cách chương,